Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, việc đã qua. Linh tỷ Khôi Lỗi Sư không nên so đồng dạng ma pháp sư càng kiếm tiền sao? Vì cái gì ngươi còn sẽ thiếu người tiền? Trần Cẩm không hiểu hỏi. Khôi Lỗi Sư thăng cấp đều là dùng vô số tài liệu tích tụ ra đến. Từ học đồ Khôi Lỗi Sư bắt đầu, liền cần phải bỏ tiền mua đủ loại tài liệu chế tác khôi lỗi. Mà không đến trung cấp Khôi Lỗi Sư, làm ra khôi lỗi sức chiến đấu quá kém, không nhiều a giá trị sử dụng, căn bản sẽ không có người mua. Chỗ lấy vẫn luôn là phụ thu vào. Ta vì rồi tăng lên Khôi Lỗi Sư đẳng cấp bốn phía vay tiền. Thẳng đến 5 năm trước trở thành rồi trung cấp khôi lỗi bên trong. Lúc đầu nghĩ lấy bán khôi lỗi kiếm tiền trả nợ. Kết quả, ai? Tóm lại tiểu muội muội, ta không thể cầm ngươi ma tinh. Ta đã thiếu rồi hơn 100 vạn kim tệ. Tại thiếu ngươi 100 vạn, đoán chừng đời ta cũng còn không rõ. Trần Cẩm nghe vậy không có thu hồi ma tinh, ngược lại là đem ma tinh ném vào Tần Linh tù thất. Linh tỷ, một khối cấp 8 ma tinh hẳn là có thể giá trị hơn 200 vạn tiền vàng. Này một khối ngươi liền cầm lấy a, bán trả nợ, ta lại không thiếu tiền, ngươi chừng nào thì trả ta đều đi. Tần Linh nhặt lên ma tinh 10 phần kinh ngạc nhìn Trần Cẩm. Ngươi không sợ ta cầm rồi ma tinh đi đường? Ta tin tưởng Linh tỷ. Móa, ngươi là thánh mẫu sao? Dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Khó trách ngươi sẽ bị lừa gạt tiến trong huyệt mộ. Kém chút thành rồi trộm mộ. Nhìn ngươi bộ dáng này, thật làm cho người không yên lòng. Tiểu muội muội, ngươi thiếu không thiếu bảo tiêu? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Ngạch, Linh tỷ, ngươi không cần dạng này. Mà lại ta cũng không thiếu bảo tiêu. Ta có ta phụ thân Ngọc Bội, nó có thể bảo hộ ta. Ngọc Bội lại không biết nói chuyện, cũng không thể cùng ngươi nói chuyện phiếm giải buồn. Ta liền không đồng dạng, ta đáng yêu như thế, nói chuyện lại tốt nghe, thực lực cũng không kém, còn sẽ giặt quần áo nấu cơm, giúp ngươi mặc quần áo cách ăn mặc. Linh tỷ, ngươi này không phải bảo tiêu, rõ ràng chính là nha hoàn mà. Ta này gọi đa tài đa nghệ, thân kiêm mấy chức. Trần Cẩm cười một tiếng nói đến. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Linh tỷ kia tính mạng của ta an toàn liền nhờ ngươi rồi. Giao cho ta đi. Tần Linh gật gật đầu, nhặt lên ma tinh, gọi tới thành vệ quân người. Đi qua một phen cò kè mặc cả. Khối này cấp 8 phong hệ ma tinh lấy 240 vạn tiền vàng giá cả bán cho thành vệ quân. Tần Linh thanh toán 100 vạn tiền vàng bồi thường vàng. Trước giờ xuất ngục, ngục giam bên ngoài, ăn mặc một thân pháp bào, Tần Linh cảm thụ được trong cơ thể đã lâu bành trướng ma lực. Hít thật rồi sâu một hơi cảm thán đến, cái này là tự do không khí sao? Trần Cẩm cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nâng lên đầu nhìn một chút mặt trời, thần sắc một mảnh nhẹ nhõm. Một mực ngồi xổm ở ngục giam bên ngoài Ferris nhìn thấy Trần Cẩm ra đến. Mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới, kéo lại Trần Cẩm tay. Trần Cẩm ngươi không có chuyện, quá tốt rồi. Trần Cẩm ngượng ngùng gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tần Linh liền gom rồi qua rồi, đem hai người tách ra. Uy uy, ngươi là ai nha ngươi? Nói chuyện cứ nói, đừng táy máy tay chân. Ferris nụ cười cứng đờ, quay đầu nhìn về Tần Linh hỏi. Ngươi là ai nha? Ta là Cẩm Nhi tiểu thư mới chiêu bảo tiêu, toàn quyền phụ trách an toàn của nàng. Linh tỷ, Ferris hắn không phải người xấu. Ta có thể bình an vô sự ra đến, còn phải may mắn mà có Ferris lão sư hỗ trợ. Lão sư của hắn chính là vừa rồi cái kia nữ binh nhắc tới Minh Nguyệt. Trần Cẩm gật rồi lấy đầu. Vậy cũng không thể phớt lờ. Nói xong Tần Linh còn hung hăng trợn mắt nhìn Ferris một mắt. Hừ, ta lười nhác cùng ngươi tính toán. Trần Cẩm, lão sư cùng Lý lão bản còn đang chờ chúng ta. Chúng ta về trước chuyến tiệm tạp hóa a. Được rồi, ta cũng muốn làm năm đối Minh Nguyệt đại nhân biểu thị cảm tạ. Nói xong, Trần Cẩm đi đầu hướng phụ cận truyền tống trận đi đến. Ferris cùng Tần Linh chừng rồi đối phương một mắt, đồng thời quay qua đầu đuổi theo. Tiến tiệm tạp hóa, Ferris phát hiện Minh Nguyệt cùng Thu Nhi quần áo cùng trước đó nhìn thấy không giống nhau lắm rồi. Một bên Trần Cẩm cũng phát hiện rồi. Bất quá hai người đều không có xoắn suýt vấn đề này, mà là đồng thời đối Minh Nguyệt biểu thị ra cảm tạ. Minh Nguyệt khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần để ý. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Trần Cẩm sau lưng Tần Linh. Trùng hợp Tần Linh cũng đang quan sát Minh Nguyệt, thần sắc có chút xoắn suýt. Tần Linh biểu lộ để Minh Nguyệt cảm thấy rất không tự tại. Nàng hướng Tần Linh thử thăm dò hỏi, vị này bằng hữu, chúng ta gặp qua sao? Tần Linh theo bản năng gật rồi lấy đầu, sau đó cảm thấy không đúng, lại lắc lắc đầu, người cái này lại gật đầu lại lắc đầu, đến cùng gặp qua không có. Ferris hỏi tới, không tốt ý tứ, vừa rồi có chút mơ hồ, chúng ta có lẽ là chưa thấy qua. Bất quá ta gặp qua tỷ tỷ ngươi, hoặc là nói ngươi muội muội. Ngươi nhận biết Minh Liên? Một mực vờ ngủ Lý Hồng nghe vậy từ ghế nằm ngồi dậy đến hỏi. Ta cùng Minh Liên nhận biết không sai biệt lắm có 10 năm rồi. Còn không có thỉnh giáo ngươi. Tên, ta gọi Tần Linh, cấp 7 thủy hệ đại ma đạo sư. Tần Linh, vẫn là cấp 7 thủy hệ đại ma đạo sư. Ngươi chẳng lẽ là 5 năm trước thao túng khôi lỗi ở giữa sát hại bình dân Tần Linh sao? Minh Nguyệt nhíu lại lông mày hỏi, này đều cái gì cùng cái gì nha? Ta giết bình dân không sai, nhưng không phải thao túng khôi lỗi giết, mà là phóng thích ma pháp thời điểm không ra. Quá dụng lực mãnh liệt không cẩn thận mới giết chết. Ngạch, cái này cũng không đúng rồi. Theo Freedom City pháp luật, bình dân cùng tu sĩ được hưởng đồng dạng quyền lợi. Ngươi bây giờ có lẽ thành vệ quân trong ngục giam, hoặc là tại quặng mỏ đào quáng mới đúng. Kia, cái kia, Minh Nguyệt đại nhân, Linh tỷ là ngộ sát. Ta giúp Linh tỷ thanh toán tiền phạt, cho nên nàng mới có thể đi ra ngoài. Trần Cẩm mở miệng giải thích đến. Nguyên lai là dạng này. Tần tiểu thư, xin lỗi. Là ta tin vào rồi lời đồn, đối ngươi sinh ra rồi hiểu lầm. Không sao, tình huống lúc đó quả thật có chút phức tạp. Bất quá đã qua đi rồi. Đúng rồi, vừa rồi Tần tiểu thư nói nhận biết gia tỷ. Minh Nguyệt thoại phong nhất chuyển hỏi. Ta cùng Minh Liên là tại 10 năm trước một lần nhiệm vụ bên trong nhận biết. Lúc đó ta vẫn là cấp 6 ma đạo sư. Nàng đã là cấp 7 lớn ma đạo sư rồi. Hai chúng ta đi theo một cái mạo hiểm đoàn đi bắt ấu niên lôi quang rắn. Căn cứ tình báo đầu này, lôi quang rắn còn tại trưởng thành kỳ là cấp 7 ma thú. Nhưng là không nghĩ tới chờ chúng ta đi thời điểm đầu này lôi quang rắn đã hoàn thành rồi lột xác, trở thành 8 cấp ma thú. Toàn bộ mạo hiểm đoàn tổn thất nặng nề. Ta lúc đó cũng bị lôi quang rắn lôi điện giam cầm. Là Minh Liên liều mạng trọng thương cứu rồi ta. Vậy các ngươi là thế nào từ lôi quang rắn tay trên đào thoát? Minh Nguyệt hỏi tới. Tần Linh do dự rồi một hồi khẽ cắn răng nói đến. Cái này, ngươi là Minh Liên muội muội, hẳn là cũng không nhiều a, không thể nói. Lúc đó tỷ tỷ ngươi dùng rồi vong linh ma pháp, đem đầu kia lôi quang rắn chuyển hóa thành vong linh cự xà. Móa, nguyên lai là dạng này. Ta nói sao, lần kia tỷ tỷ sau khi trở về, trên người hiện ra khí tức tử vong nồng nặc. Ta hỏi nàng, nàng nói là đụng phải vong linh sinh vật, có thể đem một đầu cấp 8 ma thú chuyển hóa thành vong linh sinh vật vong linh pháp sư. Tỷ tỷ vong linh ma pháp đến cùng tu luyện tới trình độ nào rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,